Từ ác phi thành ác hậu. Chương 50, bữa tiệc chi thạch năm 2. Góc truyện audio.com. Nàng im lặng nhìn khắp người, đen đen tím tím đo đỏ trên người nàng đủ hội tụ. Nàng im lặng, nhìn đến kế bên thấy một thiếu niên tuấn dật vẫn còn đang nằm say sưa. Mở lên hệ thống, đã kích hoạt, chủ nhận mời nhận diện. Rất lâu sau đó mới có tiếng đáp trả. Chủ nhận, đã hoàn thành nhận diện. Có chuyện gì phân phó? Tải lại cốt truyện, lịch sử hành vi lục tứ ngài. Cách thay đổi của nam phụ tề thịnh. Chủ nhân đã hoàn toàn cập nhật. Mở tiểu sử của lục tứ ngài. Lục tứ ngài, nhân vật phụ, tuổi 15, hiện tại, đang đi về phe nữ chủ. Dự kiện sắp tới sẽ xảy ra. Ám hại chủ nhân trong tiệc. Thông tin đang nắm giữ. Có tam vương gia nắm phần. Nữ chính sắp đảo lộn tình thế. Đang hợp tác, Đại Minh Quốc, Thanh Mai Trúc Mã, hiện chưa rõ, mức độ nhận xét, kém, mức độ thân thiện, cực kém, mức độ nguy hiểm, cực nguy hiểm, nhìn xong bảng thống kê đông đông hận không thể đập đầu vào tường lúc này. Này nói nghe chơi, cô đã làm gì? Lúc này Tề Thịnh xoay người nhìn đông đông. Hắn căn bản đều thu tất cả về nàng vào mắt, nghe nói hôm sau Thái Hậu liền mở tiệc ta có chút lo lắng. Ta thấy lục tứ ngài vẫn còn chút không ổn. Cái này TG báo trước tình hình hóng em chờ chuyện nha. Hết chương.